90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Cố Mộng biết, Lâu lão sư vốn tới vội vàng bị đồng nghiệp kêu đi. Nhưng là nửa đường hắn nhớ tới dự thi tờ đơn không có lên khóa. Này là vô cùng trọng yếu tài liệu, len lén bị người sửa lại chỉ biết thần không biết quỷ không hay. Cho nên hắn trở về đến phòng làm việc, không nghĩ tới thật bắt Lý Oánh Tuyết một cái tại chỗ. Cho nên chuyện này đối với Lâu lão sư mà nói, là biết bao tức giận, đáng sợ hơn là nếu như Lý Oánh Tuyết thật được như ý. Nhận sau xảy ra chuyện, Lâu lão sư cũng có đẩy không hết trách nhiệm. Lâu lão sư cho Lý Giai Minh gọi điện thoại, giọng vô cùng mãnh liệt nói chuyện này nghiêm trọng tính. Nói cho Lý Giai Minh nhất định phải thật tốt dạy dỗ Lý Oánh Tuyết. Nhưng là đúng như Lý Thiếu Cẩn dự liệu, Lý Oánh Tuyết cũng không sợ, yên tâm về đến nhà. Lý Giai Minh muốn đánh Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nói, ta nhưng thật ra là quan tâm chị ta. Ta muốn biết nàng dự thi cái gì trường học. Không tin người hỏi lão sư. Ta lúc đó là không phải đang nhìn chị ta tài liệu. Ta lại không nhìn người khác, là lão sư hiểu lầm mà thôi, còn không nghe ta giải thích. Lý Giai Minh là một tâm tư vô cùng đơn thuần người. Chỉ cần đều là hắn người nhà, có lý do chính đáng, hắn cảm thấy nên đoàn kết. Hắn nhìn Lý Oánh Tuyết, người thật không phải là muốn đổi chị ngươi chuyên nghiệp, mặc dù hay là hỏi, nhưng là giận bớt giận. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói, thật ra thì ba, ngươi nếu như biết tỷ báo là ngành gì, ngươi sẽ hy vọng ta đổi. Ngươi dự thi là trung y. Trung y? Lý Giai Minh cau mày. Chị ngươi không phải nói phải báo thi ngoại khoa thầy thuốc sao? Nhắc tới chuyện này, Lý Oánh Tuyết liền khí không đánh vừa ra tới. Không có trải qua nàng đồng ý, Lý Thiếu Cẩn loạn cho nàng báo nguyện vọng, còn lén lén lút lút gạt nàng. Thật là đáng ghét. Khá tốt mình thấy, chính là trung y, người quản quản nàng đi, nếu không làm sao cùng ông nội giao phó. Cố Mộng tối nay cùng nhau cùng Lý Giai Minh đi đón Lý Oánh Tuyết. Bất quá nàng bao để trong xe, cho nên đi lấy bao, không có đến kịp Lý Giai Minh mắng Lý Oánh Tuyết. Lâu lão sư đan tuyến liên lạc Lý Giai Minh, Cố Mộng cũng không biết Lý Oánh Tuyết ở lớp học bị lão sư thông báo chuyện. Nàng chỉ nghe được trung y, đổi giày đi vào, Cố Mộng hỏi, cái gì trung y, nơi nào trung y? Lý Oánh Tuyết dùng coi là kẻ thù con mắt nhìn mẹ. Lý Thiếu Cẩn lừa gạt ngài và ba, nàng không có dự thi ngoại khoa, nàng dự thi trung y. Cố Mộng kinh hãi, nàng làm sao dám, ngoặc kép, bởi vì Cố Mộng thất thố, sợ làm cho Lý Giai Minh hoài nghi. Cho nên nàng ổn ổn tâm thần, đem Lý Giai Minh chi mở tắm, sau đó kéo Lý Oánh Tuyết đến Lý Oánh Tuyết phòng, vừa tiến đến liền đóng chặt cửa. Ngay sau đó Cố Mộng hỏi, Lý Thiếu Cẩn thật báo trung y? Lý Oánh Tuyết nói, ta nhìn rõ ràng, này chó má, tên lường gạt, thật ra thì Cố Mộng vốn là không quan tâm cái gì trung y tây y. Chuyên gia trong đoàn vừa có trung y, cũng có tây y, bất quá là tây y nhiều nhiều hơn mà thôi. Chính là nói phương diện nào đều có thể thành công, nhưng là Lý Tồn Thiện bên kia không được. Lý Tồn Thiện đặc biệt bài xích trung y. Lý Oánh Tuyết thi lên đại học, Cố Mộng còn định từ Lý Tồn Thiện nơi đó cầm một khoản tiền. Nếu như là trung y nói, Lý Tồn Thiện vừa sinh khí một phân tiền cũng sẽ không cho. Cho nên nhất định phải thi đậu Lý Tồn Thiện thích chuyên nghiệp. Lý Tồn Thiện một cao hứng, liền sẽ cái gì cũng có. Nhưng là Lý Oánh Tuyết có thể hay không thượng hạng đại học mấu chốt là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn báo chuyên nghiệp mới có thể là Lý Oánh Tuyết chuyên nghiệp. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn lại len lén bày bọn họ một đạo. Cố Mộng hận đến ngứa răng, chuyện này không thể tính như vậy. Phải nhường nàng đem nguyện vọng sửa đổi tới. Còn có 3 ngày, Lý Oánh Tuyết nói, 3 ngày sau liền không đổi được. chúng ta nhất định ở 3 ngày bên trong nhường Lý Thiếu Cẩn sửa đổi tới. Mẹ, ngươi đi nhường ba đi tìm Lý Thiếu Cẩn, nàng sẽ không nghe ngươi, càng không biết nghe ta, chỉ có thể nghe ba. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn là ăn bậy thuốc tựa như không nghe lời. Cố Mộng cũng không lừa được nàng, quả thật chỉ có thể trông cậy vào Lý Giai Minh. Cố Mộng đối Lý Oánh Tuyết nói, ta cái này thì đi ra ngoài, lấy quan tâm danh nghĩa, nhường ba ngươi cho nàng gọi điện thoại, nhường nàng đem nguyện vọng sửa đổi tới. Sao sao sao sao sao, đô đô đô, uy, là Tống Khuyết lão đệ sao? Nam ngủ phòng ngủ cuối hành lang, Tống Khuyết đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai. Tiểu Cửu ca, là ta bày ngươi làm chuyện thế nào? Chính là điều tra cái gì Cố Mộng chuyện đúng không? Nàng hôm nay đi đồn công an, cho con gái nàng sửa lại tên, nhưng là ta nhìn có chút không hiểu. Nàng thật giống như có cô con gái kêu Lý Thiếu Cẩn. Hiện ở nơi này Lý Oánh Tuyết, lại đổi thành Lý Thiếu Cẩn, cục công an vốn là cũng không cho nàng đổi. Hỏi nàng có hay không lý do chính đáng, nhưng là nàng đi quan hệ, đổi tên Lý Thiếu Cẩn. Đúng vậy, tiểu đệ, ngươi đến cùng gặp phiền toái gì? Có muốn hay không cùng lão thủ trưởng nói a? Tống Khuyết bên này mặt lập tức tối, nói, đừng bảo là, nếu không lại cũng không cho ngươi gọi điện thoại, nhường người khác hỗ trợ. Biệt giới lão đệ, tiểu cửu ca giúp ngươi nhiều mặt liền a. Ta là lão thủ trưởng cảnh vệ viên, chỉ cần là lý do chính đáng, người khác đều nguyện ý cho mặt mũi. Ngươi có chuyện gì, hay là cùng tiểu cửu ca nói? Tiểu cửu ca không nói cho lão thủ trưởng, cũng len lén giúp ngươi. Tống Khuyết lúc này mới cười, vậy ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm Cố Mộng. Ta lúc nào nói không cần nhìn chòng chọc, ngươi lại không nhìn chằm chằm, nhớ chưa? Vô cùng trọng yếu, nhất là thi vào trường cao đẳng nhận trước. Tốt lắm, biết, bên kia cái gì đều nghe lời. Tống Khuyết lúc này mới cúp điện thoại, treo xong, hắn hướng về phía không khí không tiếng động nhắc tới. Tại sao Lý Thiếu Cẩn mẹ muốn cho Lý Oánh Tuyết đổi thành Lý Thiếu Cẩn tên đâu? Bởi vì Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết đều đã náo bài. Nhưng là thêm mấy ngày Lý Oánh Tuyết để lúc đi học vẫn là vô cùng chủ động mời Lý Thiếu Cẩn về nhà. Lý Thiếu Cẩn nói không gian tức đạo, đây là có đạo lý. Vì vậy Tống Khuyết đối Lý Oánh Tuyết nổi lên nghi ngờ. Lý Oánh Tuyết rồi hướng Lý Thiếu Cẩn dự thi đặc biệt chú ý. Cho nên Tống Khuyết cảm thấy không an lòng, sẽ để cho nhà cảnh vệ viên đi nhìn chằm chằm Cố Mộng. Lại nhìn chằm chằm ra đổi tên chuyện. Tống Khuyết không nghĩ ra Cố Mộng đến cùng muốn làm gì, nhưng là đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, hẳn không phải là chuyện tốt. Tống Khuyết cầm điện thoại di động lên, ở tin nhắn ngắn chung đánh hạ một hàng chữ: Thiếu Cẩn, mẹ ngươi muốn cho Lý Oánh Tuyết đổi thành ngươi tên. Đánh xong, Tống Khuyết cũng đều thủ tiêu. Suy nghĩ một chút đổi thành: Em gái ngươi to gan đi về phía trước, đi về phía trước, còn lại có ca, ngươi nhất bạn thân thiếu một chút phát tới tin nhắn ngắn. Cũng đánh xong, tuét miệng cười một tiếng, nhấn gửi kiện, có một số việc hay là đừng để cho nhỏ ngu ngốc biết. Biết tâm trận, dù sao có hắn đâu. Lý Thiếu Cẩn mới vừa thu thập xong giường, trong túi đô đô 2 tiếng, nhất định là Tống Khuyết. Đến mỗi muốn lúc ngủ, Tống Khuyết cũng sẽ gửi tin nhắn. Lý Thiếu Cẩn nằm ngồi ở trên giường, đem tin nhắn mở ra. Ngoặc kép, tại sao đột nhiên liền nói ca từ? Điên khùng đến cùng có ý gì? Lý Thiếu Cẩn trả lời đến. Ngươi đang hát, đô đô. Phía dưới rất nhanh trả lời. Ừ sao, hát xong, ngủ ngon cẩn cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái gì cẩn cẩn? Gọi là lạ, nàng không hài lòng trả lời một chuỗi chữ. Nhị Khuyết ngủ ngon, không nên kêu cẩn cẩn, cũng không có thiếu một chút dễ nghe. Ha ha, vậy kêu là Tam Khuyết đi. Ngủ ngon, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi học. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,